Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 đệ 10, 12 chương, Tần Dung trong lòng không khỏi sốt ruột, nhịn không được nói, như vậy đối với ngươi cũng không tốt, vạn nhất truyền ra đi, ngươi liền không có hảo thanh danh, này chuyện quá khứ liền qua đi, như vậy đối với ngươi mới hảo, Triệu Thanh Y nói. Ta không sợ thanh danh hỏng rồi, ta không có làm sai cái gì, nếu có người bởi vì ta bị người hại mà không cùng ta lui tới. Kia vừa lúc, bởi vì thị phi chẳng phân biệt người không đáng giao bằng hữu, cũng không có gì đáng tiếc, ác nhân còn không có đã chịu pháp luật chế tài, như vậy ta như thế nào sẽ cam tâm đâu. Tần Dung tay nhịn không được run lên, ly trung thủy bắn ra tới. Triệu Thanh Y xem nàng bộ dáng khó tránh khỏi kinh ngạc. Nàng cũng là trải qua số thế nhân tinh, trong lòng không cấm nổi lên nghi. Triệu Thanh Y đầu óc bay lộn, bỗng nhiên cười nói, tiểu gì, ngươi tới vừa lúc, ngươi vẫn luôn ở Hải Châu. Kiến thức quảng, ngươi biết như thế nào lập di chúc sao? Di chúc, ngươi muốn đem những cái đó vàng để lại cho ai nha? Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Tiểu gì, ngươi như thế nào biết ta có vàng? Ông ngoại nói cho ngươi. Tần Dung nói, trong nhà chuyện lớn như vậy, có thể không biết sao? Ba đem sở hữu vàng bảo bối đều cho ngươi. Người khác là một phân cũng không có. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, ân, ta bà ngoại của hồi môn là không ít. Ta cũng biết ta hoa không được nhiều như vậy tiền. Tần Dung ngực nhảy dựng. Nói. Vậy ngươi phải cho ai hoa? Cho ngươi ba sao? Vẫn là ngươi nhi tử. Triệu Thanh Y nói, ta ba có tiền lương. Mưa nhỏ cũng hoa không được này đó tiền. Tiểu hài tử cũng không cần kiều dưỡng. Chúng ta đều tiết kiệm thói quen. Liền cấp yêu cầu người đi. Tần Dung không cấm khẩn trương lên. Chợt xoa xoa đầu gối. Nói, Thanh Y nha, ngươi xem, chúng ta một nhà liền phải đi cảng đảo. Ngươi ông ngoại là có công tác, nhưng cũng chính là một phần chết tiền lương. Ngươi dưỡng tiền lương liền càng thiếu. Mà ta là từ chức ở bên kia muốn chiếu cố trong nhà không đi công tác. Ngươi biểu muội còn muốn đọc sách. Chúng ta phòng ở đều không có. Đầu năm nay tuy rằng kinh tế phát triển, nhưng là liền tính là ông ngoại nhân ra như vậy. Cũng không có đến vật chất phong phú vô cùng nông nỗi. Liền tính là tới rồi thế kỷ 21. Cũng không phải nói di dân liền di dân, ra cửa du lịch đều phải hoa không ít tiền, có thể nghĩ di dân phí tổn có bao nhiêu cao. Triệu Thanh Y nói, vậy đừng đi, hiện tại nội địa kinh tế phát triển, tương lai chưa chắc so cảng đảo Kê Monster các ngươi ở Hải Châu quá đến không phải khá tốt sao? Hải Châu nào so được với cảng đảo nha? Đó là kẻ có tiền tụ tập địa phương, nơi đó đồ vật đều rất cao cấp. Nhưng là, địa phương nào đều yêu cầu tiêu tiền, Nga, ngươi xem. Ngươi ông ngoại đem sở hữu đồ vật đều cho ngươi. Là thương ngươi đi, ngươi nhẫn tâm nhìn hắn cả gia đình ở cảng đảo quá đến khốn cùng. Kia, ta đem vàng đưa con cấp ông ngoại, ngươi thật sự nguyện ý. Nàng hảo một trận khẩn trương, ông ngoại tương đối quan trọng, ngươi thật là hiếu thuận hảo hai tử. Kia tiểu gì tới một chuyến. Dù sao cũng muốn đi trở về, ta giúp ngươi mang về. Triệu Thanh Y trầm mặc, Tần Dung ngực thẳng nhảy, nói, ngươi luyến tiếc. Triệu Thanh Y thở dài, nói, ông ngoại sẽ không muốn, hắn lần trước vô luận như thế nào đều phải cho ta. Nói bà ngoại nhìn hắn, ông ngoại là cái tử tâm nhãn, bất quá, tiểu gì, cảng đảo không phải rất có tiền sao, ông ngoại là giáo thụ. Sinh hoạt điều kiện sẽ không kém đi. Tần Dung trong lòng hảo một ngụm hờn dỗi đổ. Bình ổn một chút, nói, Thanh Y nha, đồng dạng là ba ba ngoại tôn nữ Lâm Lâm liền cái gì đều không có. Nàng trong lòng nghĩ như thế nào? Triệu Thanh Y nói, như thế nào sẽ đâu? Lâm Lâm là cái hiểu chuyện hài tử nha. Đây là ta bà ngoại ra đồ vật, Lâm Lâm có nàng bà ngoại lưu đồ vật cho nàng nha. Tần Dung trong lòng thầm hận, mẹ nếu là có nhiều như vậy bảo bối thì tốt rồi. Nhưng là mẹ nào có cái gì lưu lại, nhưng thật ra có mấy chục cái đại dương, kỳ thật cũng không đáng cái gì. Tần Dung nói, các ngươi là thân biểu tỉ muội, ta cảm thấy ngươi là thương ngươi biểu muội. Triệu Thanh Y cười gật đầu. Nói, kế hoạch trăm năm, giáo dục vì bổn, tiểu gì, ngươi phải đáp ứng ta. Về sau Lâm Lâm vào đại học học phí ta bỏ ra. Về sau Lâm Lâm nhất định sẽ thành tài. Hơn nữa gả tiến tốt nhất nhân gia. Tần Dung lúc này cũng không hảo nói cái gì nữa. Nàng không phải nghe không hiểu, chính là không muốn cấp, đành phải không hề giả nghèo. Thanh Y có này phân tâm, ta thế Lâm Lâm cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ. Ta vốn dĩ chính là tính toán quá mấy năm liền đem vàng lấy bà ngoại danh nghĩa thành lập giáo dục quỹ, toàn bộ dùng cho giúp học tập. Lâm Lâm là biểu muội, đương nhiên muốn trước giúp người một nhà lạp. Tần Dung nói, ngươi vừa rồi không phải nói muốn lập di chúc sao? Triệu Thanh Y cười thầm, ta không nói như vậy, như thế nào có thể thử câu ra ngươi chân thật ý đồ? Hiện tại đã biết rõ, đúng rồi, di chúc chính là ta sau khi chết sở hữu di sản thành lập vinh nếu phi giáo dục quỹ, nha. Ta vạn nhất còn không có thành lập quỹ, giống 8 năm trước giống nhau bị bắt cóc gì đó, như vậy ta muốn làm sự liền làm không được, chủ yếu là Triệu Vũ còn nhỏ, bằng không, ta hiện tại liền làm, ta phải đợi Triệu Vũ lớn lên chút, lại kinh doanh cái này quỹ. Ông ngoại cũng thật cao hứng đâu. Tần Dung mắng, ngươi có phải hay không? Quá ngây thơ rồi. Tần Dung thiếu chút nữa mắng nàng có bệnh. Triệu Thanh Y thở dài, không quên sơ tâm, phương đến trước sau, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, có lẽ bị băng người giữa có không đáng băng người, nhưng là 100 chung có một cái đáng giá giúp thì tốt rồi, cho nên, ngươi tình nguyện chính mình quá kham khổ nhật tử, đem tiền đều quên đi ra ngoài, ta không rõ khổ nha, ba ba sẽ cho ta tiền tiêu vặt, ta tương lai cũng sẽ chính mình kiếm tiền. Cho nên, tiểu gì, ngươi có biết hay không như thế nào lập loại này di chúc? Hoặc là, ta là suy nghĩ nhiều, nơi nào sẽ mỗi ngày có người bắt cóc ta, ta lập cái quyên hy vọng công trình di chúc liền hảo. Ta không có chuyện tương lai có thể chính mình là mần ni. Tần Dung trong lòng thập phần cáu giận. Lại nói, ngươi ba biết, cũng làm ngươi như vậy làm. Đúng rồi, Tần Dung cảm thấy phải đi về cùng người nhà thương lượng một chút. Cho nên trấn an trụ nàng, nói, cái này ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, ngươi đừng vội, thật là cảm ơn tiểu gì. Ngươi không biết ta bị bán được ở nông thôn, đều không có thượng quá học, cho nên không hiểu. Tần Dung không cầm ánh mắt mơ hồ. Triệu Thanh Y âm thầm nheo nheo mắt, Tần Dung rời đi sau. Triệu Thanh Y không cấm suy nghĩ sâu xa lên, hắn cũng không quá hiểu biết tiểu gì, thậm chí đối ngoại nhà nước đều không quá hiểu biết. Trong phòng ngủ chưa bảo bảo kêu lên, mụ mụ Triệu Vũ đã 3 tuổi, này 1,5 năm sinh hoạt điều kiện không tồi, tính tình nghịch ngợm rộng rãi, còn lão ái làm nũng. Nói lên chuyện này tới, Triệu Thanh Y vẫn là cảm thấy có chút thực xin lỗi gì Thủy Căn. Nhưng là Triệu gia cũng là nàng một cây độc đinh, hiện tại nàng hộ khẩu trở xuống ở ba ba danh nghĩa. Nhi tử đương nhiên cũng cùng họ Triệu, lại đáy dầm, Triệu Vũ chớp quả nho dường như đôi mắt, bỗng nhiên khóc lên. Triệu Thanh Y không cấm dở khóc dở cười, là ngươi nước tiểu giường, mụ mụ lại phải cho ngươi tắm rửa, mụ mụ còn không có khóc, ngươi như thế nào khóc, không phải bảo bảo, không phải bảo bảo nước tiểu. Ai nước tiểu, cầu cầu nước tiểu. Triệu gia là dưỡng chỉ cầu, vật chất tuy rằng không phong phú, nhưng trong nhà có cái tiểu hài tử vẫn là có chút cơm thừa canh cạn. Này niên đại cầu cũng không có như vậy kiều quý, này chỉ cầu đào thành bối nồi hiệp, xem Triệu Vũ còn ủy khuất, nhưng là Triệu Thanh Y lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Kêu một tiếng, vượng tai. Lại đây, kia Trung Hoa Điền viên khuyển liền chạy đến nàng trước mặt vẫy đuôi. Triệu Thanh Y nói, ngươi hỏi vượng tai, là khi nào nước tiểu. Triệu Vũ không cầm hoa hoa khóc lớn. Hắn muốn ông ngoại, mụ mụ khi dễ hắn. Triệu Thanh Y phủng đầu của hắn, nhìn hắn nói, mưa nhỏ, ngươi phải làm cái nam tử hán, không cần trốn tránh trách nhiệm biết không? Mụ mụ hỏi lại ngươi, có phải hay không ngươi đái dâm? Là, hắn chớp đôi mắt, dám làm dám chịu vẫn là hảo hài tử. Lần tới lại tưởng đi tiểu nhớ rõ nói cho mụ mụ. Hảo sao, Triệu Vũ đã khóc lúc sau, thấy vô dụng, cũng đã vượt qua, hắn đơn thuần mà nhận thức đến nói dối vô dụng. Phạm vào sai tổng muốn chịu trách nhiệm mà ni Triệu Thanh Y cho hắn lau thân mình. Thay đổi quần áo, lại thay đổi khăn trải giường, thu thập vừa lật, thế nhưng đều 3:30. Lại là Lệ Hành mang theo đã sẽ đi đường nhi tử cùng Vượng Tài đi tản bộ kiêm mua đồ ăn. Sinh hoạt chính là như vậy bình đạm như nước, nhưng là tương đối với kia mấy năm đã như thiên đường. Triệu Thanh Y trước kia là trong thôn một chi hoa, hiện tại mỗi ngày tới dạo chợ bán thức ăn cũng là một chi hoa. Nhưng đây là tỉnh thành, chị ăn muốn tốt hơn rất nhiều, rõ như ban ngày nhưng không có nam nhân dám đối với nàng làm cái gì. Nàng chọn một đuôi cá chép, lại mua một phen rau xanh, một cân thu quý, hai cái đại nhân, một cái tiểu hài tử một cái cầu cũng đủ ăn. Về đến nhà khi phát hiện Triệu Hòa Bình đã trở lại. Phòng khách còn ngồi cái thân hình đĩnh bạt, tướng mạo anh tuấn thanh niên nam tử, ăn mặc thân thập niên 80 quân phục, cắt bản tấc tiểu tóc húi cua. Ba ba, có khách nhân nha. Triệu Vũ lại chiều Triệu Hòa Bình giải chân ngắn nhỏ, ông ngoại ôm một cái. Kia thanh niên đứng lên, vị này chính là Triệu Thế muội đi, ngươi hảo, Triệu Hòa Bình nói. Đây là Trương Thế Bá nhi tử Trương Thắng Mỹ, là tham gia quân ngũ, đang ở nghỉ phép, cái gọi là Trương Thế Bá Triệu Thanh Y là biết đến. Triệu Hòa Bình bị đưa đi nông trường tái giáo dục, nhận thức chút bằng hữu. Trương Thế Bá chính là Triệu Hòa Bình nông trường đồng sự. Cùng hắn cùng năm bình, phản, sau lại phản hương, năm trước ở Kinh Thành Trương Thế Bá cùng Vương Thế Bá tới xem qua Triệu Hòa Bình. Cũng biết bọn họ cha con đoàn viên sự, Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, Trương Thế huynh lưu lại ăn cơm sao? Triệu Hòa Bình nói, kia đương nhiên, hắn từ Kinh Thành lại đây, Triệu Thanh Y nói. Ta lại đi mua hai cái đồ ăn đi. Ba, ngươi như thế nào không nói sớm có khách nhân, Trương Thắng Mỹ vội nói. Không cần khách khí, Triệu Thế muội, ta cái gì đều ăn. Quân nhân không có chú ý nhiều như vậy, Triệu Hòa Bình nói. Thắng Mỹ cùng đi đi. Chọn hai bình ải uống rượu, Triệu Thanh Y cùng Trương Thắng Mỹ ra cửa. Mới cảm thấy có điểm không đúng. Nào có làm khách nhân ra tới chính mình mua rượu. Này như thế nào có điểm giống, nàng ở bắt đầu xuyên qua trước vài lần bị bắt thân cận. Cha mẹ đuổi nàng cùng thân cận nam đi ra ngoài đi một chút. Bất quá, nàng liền hài tử đều có, ba sẽ không như vậy làm đi. Nhìn Trương Thắng Mỹ, tuy rằng ăn mặc thập niên 80 quê mùa quân trang. Tuy là như thế, ở năm nay vẫn là mới vừa đổi trang, cái này niên đại hẳn là nhất phong cách trang phục. Tham gia quân ngũ liền không có nghỉ muốn đổi thường phục ý tứ. Bởi vì loại này quần áo xuyên ra tới mới thể diện. Ngươi thích ăn cái gì? Trương Thắng Mỹ mặt đỏ lên, nói, ta đều ăn kia mua cân thịt thế nào? Hảo, Triệu Thanh Y xem hắn bộ dáng, trong lòng càng nhiều ba phần xác định, Triệu Hòa Bình đây là phải cho nàng thân cận, nhưng là nàng làm bộ không biết. Kỹ thuật diễn tinh vi là tiếng lành đồn xa, nàng mua một cân thịt ba chỉ, hiện tại có cá có thịt, hẳn là tương đối phong phú, lại mua mấy cái trứng gà cùng cà chua, lúc này mới về nhà, đến cửa hàng bách hóa, làm hắn chọn rượu, hắn lại cướp trả tiền, xem hắn thiệt tình hào khí bỏ tiền bộ dáng, nàng mới không có cùng hắn tranh, hai người liền từng người xách theo đồ vật trở về đi. Triệu Thanh Y vẫn cứ giả không biết nói, con cười nói, ta ba cùng Trương Thế Bá là hoạn nạn giao tình, ta nghe hắn nói có một năm ở bên trong mông nông trường. Có nhiệm vụ đi ra ngoài, gặp gỡ gió to tuyết, hai người lúc ấy đều chuẩn bị chết ở một khối, Trương Thắng Mỹ lúc này mới hoãn khẩn trương. Nói, ta cũng nghe ta ba nói qua, phong tuyết ngừng sau tích tuyết quá dày, lộ cũng đi không được. Hai người bọn họ trên người liền mang theo mấy cái bánh bột bắp. Sau lại là Vương Thế Thúc giá trượt tuyết ra tới tìm. Lúc này mới bảo tánh mạng, cho nên bọn họ ba cái là quá mệnh giao tình, Triệu Thanh Y còn biết Trương Thế Bá gia tuy không phải cao tầng người lãnh đạo, nhưng hắn gia gia lại là kháng đại xuất thân, bối cảnh là do Triệu Hòa Bình muốn thâm, cố tình kia mấy năm một khác phái tòa đại, như Trương Thế Bá nhân gia như vậy đều bị hạ phóng. Không có gì quyền lực, mà Trương Thế Bá lại là cái đặc biệt bộ môn công trình sư. Bởi vì Triệu Hòa Bình tuy là một người dân giáo viên lại thanh toàn cục học hệ xuất thân. Bọn họ năm đó ở nông trường cũng liền có cộng đồng đề tài. Vương Thế Bá là văn khoa, ái viết chút văn chương, hai cái khoa học tự nhiên sinh tuy rằng không hảo kia khẩu. Đáng tiếc lúc ấy ở nông trường, cố tình chỉ hai người bọn họ xem hiểu hắn văn chương. Loại này trải qua ra tới cảm tình là thập phần đặc biệt. Giống như là chiến hữu giống nhau. Triệu Thanh Y gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi là cái nào bộ đội? 54 tập đoàn quân, vương bài, chủ lực, bộ đội nha. Các ngươi đánh quá phản, đánh chiến đi, ta mới vừa vào ngũ nửa năm sau liền đánh. Đánh xong ta mới bị quốc gia bồi dưỡng, lúc sau cũng vẫn luôn ở huấn luyện, thế giới quân sự trào lưu biến hóa quá nhanh, chúng ta năm trước mới vừa hoàn thành cải cách chỉnh biên. Ta cũng không thường ở nhà, một năm cũng không có mấy ngày giả tham gia quân ngũ đều như vậy. Bảo vệ quốc gia sao ta, ta chính là không thường về nhà, chiếu cố không hảo trong nhà, mới ly hôn, nàng kinh ngạc. Nguyên lai ngươi ly hôn nha, ngươi, không biết ta tình huống sao? Triệu Thanh Y thuần thiên nhiên ngốc manh trạng, ta, nên biết không? Lần trước Trương Thế Bá lại đây không có cùng ta để qua ngươi, Trương Thắng Mỹ trong lòng không? Khỏi có hai phân xấu hổ, nguyên lai nàng không rõ, nàng không biết bậc cha chú là cho bọn họ giới thiệu đối tượng. Ha ha, ta, chính là, nói cho một chút ngươi, nga. Vậy ngươi vợ trước là làm cái gì công tác? Nàng, đi nước Mỹ lưu học, hắn ngăn không được nàng. Mấy năm nay Trung Mỹ quan hệ xem như không tồi, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể đi nước Mỹ. Cơ hội rất khó đến, mà bọn họ cảm tình cũng sớm bởi vì hắn là quân nhân trường kỳ tách ra hiện nguy cơ. Nàng oán hắn không thể ở nàng yêu cầu thời điểm ở bên người nàng. Nàng lựa chọn đi nước Mỹ lưu học. Không trải qua hắn đồng ý còn xóa sạch bọn họ hài tử. Làm hắn đã từng thập phần thương tâm ni, sinh hoạt chính là như vậy. Trong không khí đều còn có bụi bặm, sao có thể mọi chuyện như ý, Trương Thắng Mỹ không cấm hơi hơi mỉm cười. Nói, ta cũng nghe nói qua chuyện của ngươi, ngươi không cần để ý. Triệu Thanh Y nói, ta không ngại nha, Trương Thế Bá lại không phải người ngoài, ngươi là con của hắn. Liền cùng thân ca ca không có gì khác nhau, thân ca ca. Trương Thắng Mỹ xem nàng kia hiếm thấy mỹ lệ khuôn mặt nhất phái thiên chân. Hắn không khỏi đỏ mặt, chịu quá cực khổ người đối khác chịu quá cực khổ người cũng nhiều diễn hai nơi dung. Cho nên phụ thân hắn cũng nghĩ đến Triệu Thế Muội cũng có thể cùng hắn thấu thành một đôi. Năm đó ở nông trường khi phụ thân, Triệu Thế Thúc, Vương Thế Thúc ba người còn nói khởi hài tử, từng người tưởng đính hoa hoa thân đâu. Kết quả Triệu Thế Muội lại gặp nạn, Vương Thế Thúc nhi tử cũng đã kết hôn. Triệu Thế Muội bị bắt cóc lừa bán. Sau kinh trăm cay ngàn đắng tìm về ra sự phụ thân nhắc tới tới cũng là không cấm rơi lệ. Lại nói tiếp liền để Triệu Thế Muội nguyên là cỡ nào tài mạo song toàn nữ tử. Sinh sôi bị lầm ni hắn cũng 27. Người khác tuổi này đều đương phụ thân rồi. Phụ thân muốn hắn tái hôn. Chọn tới chọn đi phụ thân chính là cảm thấy Triệu Thế Muội tốt nhất. Tuy nói nàng đằng trước có cái hai tử, nhưng này ly hôn nam nhân cùng quả, phụ cũng xứng đôi. Nguyên bản hắn cũng chính là ôm sự tình không thành cho là thế phụ thân tới thăm Triệu Thế Thúc tâm. Thái, nhưng là không ngờ vừa thấy nàng vào nhà, có loại cả phòng rực rỡ cảm giác. Trên người nàng có loại tiểu thư khuê các khí chất, đó là hắn vợ trước ở khí chất thượng cũng là không kịp nàng. Càng miễn bàn tướng mạo, Triệu Thế Muội cái này tướng mạo, thật là, dùng hắn ba ba nói, này thật là thiên tiên nha. Đáng thương nàng bị những cái đó trắc trở, hắn không cảm thấy chính mình là trọng tướng mạo nông cạn nam nhân. Nhưng là thân là nam nhân cũng không có muốn cự tuyệt cưới tiểu thư khuê các khí chất mỹ nhân mà đi. Cưới tướng mạo thô bỉ phụ nữ triển lãm chính mình phương diện nào đó cao thượng tình cảm tất yếu. Trương Thắng Mỹ hơi hơi mỉm cười, nói, đúng rồi, ta ba cũng nói như vậy, đều là người một nhà, về sau ai muốn khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Về nhà sau, Triệu Thanh Y vào phòng bếp bận rộn, mà Triệu Hòa Bình cùng Trương Thắng Mỹ ở phòng khách một bên xem TV một bên nói chuyện phiếm. Còn ông Triệu Vũ chơi, chỉ chốc lát sau, phòng bếp truyền đến từng trận đồ ăn hương. Câu đến Trương Thắng Mỹ thèm trùng lại bò lên tới, Triệu Hòa Bình lại cùng hắn nói lên năm đó nông trường tam kiếm khách sự. Chúng ta ba cái giữa liền ngươi ba là cái phương bắc lão. Cũng nhất thèm rượu, không biết ngươi thế nào, ở bộ đội là khi là cầm uống rượu. Nhưng là hôm nay bồi thế thúc như thế nào uống đều được, nhà của chúng ta bà quản gia cũng là. Không cho ta uống nhiều, còn nói việc đời thượng nhiều giả rượu. Ta cùng nàng nói, ta lão thử đều ăn qua, cũng không chết được người, chẳng lẽ còn cấp giả uống rượu đã chết? Trương Thắng Mỹ cười nói, thế muội cũng là vì thế thúc hảo sao, đừng kêu thế muội có vẻ mới lạ. Kêu Thanh Y hảo, tên chính là cho người ta kêu, Trương Thắng Mỹ mặt lại có chút táo. Mãi cho đến Triệu Thanh Y làm tốt cơm, hắn vẫn là cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Triệu Thanh Y dù sao là làm như không biết, thập phần chu nói tiếp đón hắn, gắp một khối thịt kho tàu nhập khẩu, thịt nước tư vị ở nhũ đầu tản ra, hàm đạm thích hợp, hương liệu cùng thịt vị hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Triệu Hòa Bình cùng Trương Thắng Mỹ đều không cấm ăn uống mở rộng ra. Hôm nay đãi khách, nàng làm tam huân hai tố một canh, ở cái này niên đại người thường ra cũng coi như là thể diện. Phân lượng không tính tiểu, ba cái đại nhân, một cái tiểu hài tử cũng đủ ăn, nhưng là bọn họ lại ăn đến rất sạch sẽ. Vượng Tài thiếu chút nữa không cơm ăn, bởi vì hắn từ kinh thành tới, buổi tối Triệu Hòa Bình cũng sẽ không làm hắn trụ nhà khách đi. An bài hắn ở phòng cho khách trụ một đêm sơ Triệu Thanh Y hống hài tử ngủ sau. Chính mình cũng muốn rửa mặt, tới rồi buồng vệ sinh. Thấy Trương Thắng Mỹ tắm rồi, ăn mặc thập niên 80 đặc sắc màu lam sọc áo lót. Đang ở thuần thục mà giặt quần áo, vấn đề là Triệu Hòa Bình quần áo cũng ở hắn trong bồn. Trương Thế Huynh, ngươi mau buông, ta tới tẩy, Trương Thắng Mỹ nói, không cần, ta chính mình tẩy, ta ở bộ đội đều là chính mình tẩy, ta ba quần áo. Ta tới tẩy đi, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi đừng khách khí, Triệu Thanh Y cũng không biết như thế nào hảo. Nàng cái kia niên đại người sẽ không như vậy cường bang nhân làm việc. Cũng không có lôi kéo thói quen. Nàng xuyên qua cũng là làm không được. Nàng đầy mặt mà xấu hổ. Đành phải thẳng rửa mặt. Nàng ở rửa mặt đài bên phải xoát nha. Mà Trương Thắng Mỹ bên trái biên xoa xoa quần áo. Lại trộm nhìn nàng lộ ra một cái ngây ngô cười. Hắn này đây vì nàng không biết, Triệu Thanh Y ngũ cảm nhạy bén, không cấm một nhiều hãn, hắn là đem nàng đương chính mình thức phụ xem đâu, Triệu Thanh Y không cấm phun rầm rĩ, tiểu tử ngốc, làm gì mộng đẹp đâu, ta một chút đều không nghĩ gả chồng, kỳ thật, nàng đều quy hoạch hảo làm một cái độc thân quý tộc, đem Triệu Vũ nuôi lớn, khả năng còn cùng hài tử đương cùng tuổi bằng hữu. Vĩnh viễn sống được tự do tuổi trẻ, tiêu tiêu sái sái, ba như thế nào không hỏi trước hỏi nàng ý tứ liên tiếp thu hắn tới làm khách. Nhiều xấu hổ nha, tuyệt đối muốn vẫn luôn đương không hiểu. Trương Thắng Mỹ, Thanh Y, ngươi nếu không cùng ta đi kinh thành chơi đi, ta còn có mấy ngày giả. Triệu Thanh Y thiên chân thuần khiết mà nhìn về phía hắn. Cười nói, Trương Thế Huynh thật vất vả có mấy ngày giả. Nhiều bồi thế bá cùng bá mẫu mới hảo, ta như thế nào hảo quấy dày, Trương Thắng Mỹ nói. Sẽ không quấy dày, ta ba mẹ đều sẽ thích ngươi, Triệu Thanh Y lại nói. Chủ yếu vẫn là kinh thành có điểm xa, bảo bảo còn nhỏ, về sau chờ hắn lớn một chút, lại đi đi, Trương Thắng Mỹ lại cúi đầu, thầm nghĩ, nhân gia không rõ nha, ta cũng nói không nên lời nha, nói như thế nào nha, nói chúng ta xử đối tượng đi, có phải hay không có điểm đường đột, lúc này mới vừa nhận thức, ngươi, chồng trước là cái thế nào ngươi? Triệu Thanh Y sửa đúng nói, không phải chồng trước, là vong phu, hắn là người tốt, khi đó ta từ ngốc tử gia chạy ra tới, cái gì đều không có, không có hắn, ta liền đói chết đông chết. Trương Thắng Mỹ trầm mặc trong chốc lát, nói, ta nhất định giúp ngươi bắt lấy những cái đó bọn bắt cóc bọn buôn người, báo thù cho ngươi. Triệu Thanh Y thở dài, ta tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ bắt lấy này đó người xấu, làm cho bọn họ ái pháp luật chế tài. Trương Thắng Mỹ gật gật đầu, nói, ngươi bảo bảo thực đáng yêu nha, nói lên hai từ. Triệu Thanh Y lộ ra đánh đáy lòng ý cười, nói, hiện tại đúng là ra thời điểm đâu, sang năm muốn thượng nhà trẻ đi, kia sẽ nhẹ nhàng một chút, nghe nói ngươi nguyên lai còn tính toán thi đại học, là có thể rút ra tinh lực, nguyên lai là như thế này tính toán. Sau lại từ bỏ, không cần từ bỏ, có cái gì khó khăn, ta giúp ngươi nha. Kỳ thật đi tham gia một năm sơ trung hội khảo, một năm tham gia cao trung hội khảo, khảo qua, là có thể thi đại học, tuổi không là vấn đề, ta cũng là đánh xong kia tràng trượng sau mới đi lục quân đại học đi học. Triệu Thanh Y cấp chính mình quy hoạch rolling lộ tuyến, có được rất lớn tự do độ, chính là ta không có cái kia quyết định, ta cũng không tưởng tiến cơ quan, cũng không có học thuật thượng hùng tâm, ta muốn làm cái tác gia, không có bằng cấp ngạch cửa, mặc kệ cái gì ra, cũng muốn học tập nha, ta sẽ học, chỉ là không đi đại học mà thôi. Trương Thế Huynh ngươi đừng nhọc lòng. Trương Thắng Mỹ nhìn đến giai nhân đi rồi, lại tính toán nàng có phải hay không sinh khí, không cấm lại lo được lo mất lên. Ngày thứ ba sáng sớm, Trương Thắng Mỹ rời đi, Triệu Thanh Y vẫn là cho hắn làm bánh bao thịt mang theo. Rốt cuộc lui tới hai mà, hiện tại liền tính là ngồi máy bay cũng là muốn trì hoãn cả ngày. Trương Thắng Mỹ nhìn nàng muốn nói lại thôi. Triệu Hòa Bình đáy lòng âm thầm có vài phần cấp, nhưng là Triệu Thanh Y ánh mắt một mảnh thuần khiết thản nhiên. Triệu Hòa Bình nói, Thanh Y, người đưa Thắng Mỹ đi sân bay đi. Triệu Thanh Y ngây thơ mà nhìn về phía Triệu Hòa Bình, thầm nghĩ, ba, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh, trở về mới một năm rưỡi, ngươi liền vội vã muốn đem ta đóng gói tiễn đi, sân bay có điểm xa nha. Triệu Hòa Bình ôm quá Triệu Vũ, nói, hôm nay cuối tuần, ta mang hài tử, đi thôi. Sau đó, Triệu Thanh Y liền đi theo Trương Thắng Mỹ ra tới. Trương Thắng Mỹ cũng biết muốn chuyển vài lộ xe, nàng một nữ tử, cũng không cần không duyên cớ tao cái này tội hảo, vì thế tới rồi giao thông công cộng trạm khiến cho nàng trở về. Ta một cái quân nhân, trên đường không có người dám đụng đến ta, làm ngươi một nữ nhân chạy như vậy xa đưa ta, ta cũng ngượng ngùng, ta đây bất hòa Trương Thế Huynh khách khí. Hắn thở sâu, nói, ngươi kêu tên của ta đi, Thắng Mỹ, thắng qua nước Mỹ Thắng Mỹ. Triệu Thanh Y kỳ thật sớm có điểm muốn cười, không nghĩ tới Trương Thế Bá như vậy nhà khoa học còn cấp nhi tử lấy như vậy thổ tên. Các ngươi Trương gia có phải hay không còn có siêu anh nha? Ta biểu ca kêu siêu anh. Ta nếu là có rảnh, cho ngươi gọi điện thoại. Trương Thắng Mỹ xem nàng vẫn là không rõ, ngẫm lại lần tới thăm người thân lại không biết là khi nào. Cái kia, xe tới. Triệu Thanh Y kêu sợ hãi một tiếng, mau chuẩn bị, bằng không không chỗ ngồi liền khó chịu. Nàng vì hắn xe chỗ ngồi sốt ruột. Trương Thắng Mỹ lời nói ở trong miệng bị tắc lên xe. Từ cửa sổ xe nhìn lại, nàng còn ở vì hắn động tác mau cướp được vị trí vẻ mặt cao hứng. Trương Thắng Mỹ nhìn nàng trung linh dục tú bộ dáng, phủng túi giấy trung thơm nước bánh bao thịt, nhớ tới bộ đội nửa năm cũng chưa chắc có như vậy nghỉ dài hạn làm hắn có cơ hội tới xem nàng. Trong lòng nóng nảy, hắn mở ra cửa sổ xe, hướng nàng kêu. Thanh Y, ngươi có thể cùng ta xử đối tượng sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Thanh Y, ngươi nói cái gì? Trương Thế Huynh, ta nghe không thấy. Trương Thắng Mỹ càng cấp, ô tô phát động đi lên, Hắn đứng lên, nửa cái thân mình dò ra đi. Ngươi có thể cùng ta xử đối tượng sao? Lúc này là quân nhân thanh như chuông lớn. Đừng nói Triệu Thanh Y. Sao Triệu Thanh Y còn xa 100 mét đều nghe thấy được? Sở hữu hành khách đều ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Thắng Mỹ. Sau đó vang lên ồ cười ầm lên. Trương Thắng Mỹ lại là chỉ là tha thiết nhìn ngoài cửa sổ đường cái bên người. Triệu Thanh Y ngốc đứng ở kia. Hắn vẫn là nói ra. Triệu Thanh Y nhìn bốn phía có người đi đường nhìn qua. Bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Càng khiến cho người qua đường cười ha ha. Trương Thắng Mỹ đáy lòng cũng bất ổn. Không biết nàng là có ý tứ gì. Đáng tiếc hiện tại không có di động. Mà hắn muốn đuổi phi cơ. Triệu Thanh Y về đến nhà. Triệu Hòa Bình vẻ mặt kỳ quái. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Đưa Trương Thế Huynh đến trạm xe buýt. Chẳng lẽ còn thật đưa sân bay. Qua lại 4 cái giờ đâu. Hắn một đại nam nhân. Chẳng lẽ còn muốn ta bảo hộ hoặc là xuống dòng lễ? Triệu Hòa Bình quái dị mà nhìn nàng, nói, hiện tại, nhân phẩm tốt nam nhân cũng không hảo tìm, nhân ra điều kiện tốt như vậy. Lão Trương gia ta cũng yên tâm mà đi. Triệu Thanh Y trợn trắng mắt. Ba, ngươi nói cái gì đâu? Triệu Hòa Bình nói, ngươi vẫn luôn giả ngu khi dễ nhân ra, ta không đôi mắt nha, biết nữ chi bằng phụ. Này 1 năm rưỡi cha con ở chung, Triệu Hòa Bình là biết nữ nhi có bao nhiêu thông minh. Nàng nào có biểu hiện như vậy ngốc bạch ngọt, chẳng qua rốt cuộc là thân sinh nữ nhi. Hắn sẽ không giáp mặt phá đám mân y. Ba, ngươi rốt cuộc nói ra, nhưng là ngươi không có cảm thấy nói thời gian không đúng sao? Ngươi không phải hẳn là tại đây phía trước cùng ta thương lượng một chút sao? Triệu Hòa Bình nói. Việc này có thể ở phía trước cùng ngươi nói sao? Nữ hài tử mặt mũi tổng muốn yêu quý đi. Nếu là cùng ngươi phía trước liền nói. Ngươi mặc kệ đáy lòng có nghĩ. Ngoài miệng khẳng định nói không cần nha. Nữ nhân ngoài miệng nói không cần. Trong lòng rất muốn. Triệu Hòa Bình cũng không cảm thấy nữ nhi liền không phải phàm nhân. Có thể ngoại lệ. Ba, ta không để ý tới ngươi. Triệu Thanh Y vọt vào trong phòng. Vùi vào trên giường, đầu óc cũng hỏng bét, không biết qua bao lâu, thẳng đến nghe được điện thoại vang lên, Triệu Hòa Bình đi tiếp, lão Trương nha, đối, Thắng Mỹ đi rồi, Thắng Mỹ kia hài tử là không lời gì để nói, chính là chúng ta trèo cao, không, không, Thanh Y sao có thể ghét bỏ Thắng Mỹ nha, chỉ là rốt cuộc trải qua quá chút sự. Trong lòng biệt nữ là khó tránh khỏi, thật muốn là thành ta là yên tâm mà đi, nhà của chúng ta. Thanh Y khác điều kiện là không tốt, nhưng là nại được, nam nhân tham gia quân ngũ cũng có thể yên tâm mà đi, cơm là làm tốt lắm. Nhưng này không phải nữ nhân cơ bản sao, người cũng đừng khen, là, lớn lên giống mẹ nàng. Điểm này là không lời gì để nói, Thắng Mỹ lớn lên cũng hảo nha, nhiều tinh thần tiểu họa. Tuấn tú lịch sự, nghe Triệu Hòa Bình nói xong điện thoại. Triệu Thanh Y cảm thấy vẫn là muốn cùng hắn nói chuyện. Triệu Thanh Y đi ra ngoài, ngồi ở phòng khách ghế trên, nói, ba, ngươi có phải hay không chê chúng ta trói buộc? Triệu Hòa Bình nói, nữ nhân khó được chính là gả đến hảo nha, có tốt đương nhiên muốn nắm chắc, Triệu Thanh Y nói. Nhưng ta không nghĩ gả chồng. Ta tưởng một người quá. Triệu Hòa Bình lại nói. Vậy ngươi già rồi làm sao bây giờ? Ta không phải có bảo bảo sao? Lại nói, ngươi không cũng một người, ta không phải nhớ mụ mụ ngươi sao? Ta đây cũng nhớ Thủy Căn, ngươi đó là cảm kích. Huống hồ, ta cái gì tuổi, ngươi cái gì tuổi? Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Nói, ta thật sự thích độc thân tự tại. Ta chính mình muốn làm sao làm gì? Không có gì người quản ta. Triệu cùng vỗ tay nói. Chính thích hợp, hắn tham gia quân ngũ. 1 năm có thể ở nhà mấy ngày đâu. Hắn sao có thể quản ngươi nha. Nhưng là hắn lại sẽ đem sinh hoạt phí cho ngươi. Già rồi, ngươi cũng có cái bạn, Triệu Thanh Y. Nếu là kết hôn nơi nào có thể mặc kệ ta đâu, ta đây cũng quản ngươi nha. Không gặp ngươi phiền, ngươi muốn đem ta đóng gói tiễn đi. Ta liền rất phiền, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Trương Thắng Mỹ một đường phong trần trở lại kinh thành. Đã tới rồi chạng vạng, về đến nhà khi cũng là bị trưởng bối truy vấn, bọn họ cũng sẽ không như vậy tiểu tâm bận tâm hắn ra mặt. Ta cũng không biết Thanh Y có thể hay không đáp ứng, Trương Thế Năm nói. Nam nhân ra mặt dày điểm không quan hệ, ngươi lại không phải mao đầu tiểu tử, kết quả một lần hôn đều còn sẽ không? Ba, ngươi có phải hay không còn nghĩ liền na? Trương Thắng Mỹ lắc đầu. Liền na có nàng theo đuổi, ta sẽ không tưởng nàng, khi đó chúng ta cũng là xúc động, đều không thành thục, đó là chiến tranh mới vừa thắng lợi. Hắn cũng này đây anh hùng chi tư trở về, đã chịu nữ sinh viên truy phủng cũng có chút lâng lâng. Hai người xúc động kết hôn, chính là kế tiếp còn muốn đối mặt rất nhiều vấn đề. Tương lai sinh hoạt mục tiêu kém quá lớn, nàng muốn đi nước Mỹ. Mà hắn đã chịu quốc gia bồi dưỡng, hắn là cái quân nhân, có lý tưởng của chính mình theo đuổi cùng sứ mệnh, người nhà của hắn đều ở quốc nội. Trương Hướng Nam phu nhân Khương Nguyệt hỏi, Triệu gia cô nương rốt cuộc là có những cái đó trải qua. Còn có cái hai tử, ngươi thật nguyện ý cùng nàng nói đối tượng. Trương Thắng Mỹ mới có chút quận bách, nói, nàng là cái hảo nữ nhân, Khương Nguyệt nói, nếu là không duyên phận. Mẹ lại cho ngươi tìm ni. Trương Thắng Mỹ, ở Triệu Thanh Y còn ở phiền não tiếp không tiếp thu ba ba giới thiệu đối tượng thời điểm. Tần Dung cùng Hoàng Nhạc Văn cũng ở phiền não, ly đi trước cảng đảo Nhật tử càng ngày càng gần, vừa ly khai đại lục, càng không hảo mưu tính, huống hồ Tần Dung nghe Triệu Thanh Y nói qua nàng kỳ ba tính toán. Hoàng Nhạc Văn nghe nói sau, đã phát hảo một hồi hỏa, mắng. Này tiểu kỹ nữ là tình nguyện như vậy tiêu xài rớt. Cũng là không có nghĩ tới giúp người trong nhà. Chính là cái không lương tâm bạch nhãn lang. Hoàng Nhạc Văn cũng là biết Triệu Thanh Y mẫu thân Tần Xuyên không phải Tần Phục Châu thân sinh. Nữ nhi, nguyên lai bọn họ còn tưởng. Nào có phụ thân không thiên vị chính mình thân sinh nữ nhi. Cho nên Hoàng Nhạc Văn tuy thấy Tần Phục Châu còn cất giấu kia bút vàng. Mắt thấy lại trừ bỏ Triệu Thanh Y, Tần Xuyên cũng chết bệnh, bọn họ là trí tại tất đắc, không nghĩ tới Triệu Thanh Y giống U Linh giống nhau đã trở lại. Hơn nữa Tần Phục Châu chính là một cái thực cố chấp người. Liền phải đem vinh nếu phi đồ vật một phân không ít truyền cho nàng hậu nhân. Tần Dung nói, có phải hay không nàng lập kia cái gì di chúc, chúng ta liền lấy không được vàng. Hoàng Nhạc Văn hỏi ngược lại. Ngươi nói đi, một khi lập di chúc, nếu nàng bản nhân không thay đổi, liền tính nàng đã chết, chúng ta cũng chỉ có thể làm nhìn, nhất định không thể cho nàng lập di chúc. 100 cân hoàng kim nha, còn có những cái đó giá trị liên thành châu báu, Hoàng Nhạc Văn nói. Ta sẽ không làm nàng có mệnh tồn tại, sớm biết rằng, năm đó khiến cho người kết quả nàng, này tạp chủng mệnh quá ngạnh, ngươi trước bám trụ nàng. Ta tới nghĩ cách Hoàng Lâm Lâm mới vừa tan học về nhà. Chính mình mở cửa tiến vào, không nghĩ tới trong nhà thời gian này có người. Nàng đi đến thư phòng ngoại liền nghe được cha mẹ nói chuyện. Sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng nàng đối cảng đảo tân sinh sống tràn ngập hướng tới. Nàng thậm chí biết ông ngoại cất chứa bảo bối, nhưng nàng cũng 14 tuổi, vẫn luôn cũng là phẩm học kiêm ưu. Nàng minh bạch rất nhiều sự, năm ấy nàng mới 5 tuổi, bọn họ càng là cho rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng lúc ấy cũng xác thật không có quá minh bạch, thẳng đến biểu tỷ Triệu Thanh Y đã trở lại, nhắc tới nàng bị người bắt cóc bán được ở nông thôn. Hoàng Lâm Lâm mới hiểu được 8-9 năm trước cha mẹ ở nàng nhắm hai mắt lại không có ngủ khi. Bọn họ nói thầm nói là có ý tứ gì, mấy ngày nay. Hoàng Lâm Lâm vẫn luôn thực sợ hãi, nếu bọn họ bị cảnh sát bắt lấy, như vậy nàng liền không có ra. Hoàng Lâm Lâm nhớ tới chị An tuyên truyền giáo dục, nàng xa xa xem qua cảnh sát áp mấy phạm nhân, bọn họ bị nơi nơi du triển, sau đó có trở về ngồi tù, có phải bị bắn chết, nếu ba ba mụ mụ lại phải đối biểu thì xuống tay. Tội càng thêm tội, lại bị cảnh sát bắt lấy. Chỉ sợ là muốn bắn chết, Hoàng Lâm Lâm gấp đến độ lau lau nước mắt, lặng lẽ chuồn ra ra, nghĩ nghĩ đi trước ông ngoại ra. Hai nhà vốn cũng là không xa. Nàng cùng mụ mụ trước kia liền thường xuyên trụ ông ngoại ra đi. Hoàng Lâm Lâm xem trước bà ngoại La Lệ Thanh, thiếu chút nữa liền nói, nhưng vẫn là nhịn xuống. Ba ba mụ mụ muốn tiền, bà ngoại có phải hay không cũng muốn tiền. Bà ngoại cùng mụ mụ nhiều lần nhắc tới ông ngoại kia bút vàng. Có vẻ nhiều đau lòng nha, bọn họ ước chừng sẽ không nghe nàng. Chính là nói cho ông ngoại có thể quản sao? Ông ngoại vẫn luôn không quá thích ba ba. Một khuyên hắn, ba ba liền nói là ông ngoại như thế nào đều xem hắn không vừa mắt. Ba ba liền không quá yêu ra bên ngoài công trước mặt chạy. Ba ba căn bản là sẽ không nghe ông ngoại. Hoàng Lâm Lâm ăn cơm chiều, rồi lại không có ở nhà ông ngoại lưu lại về nhà. Hết chương.